Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, nội dấu ma công. Cân vớt băng, Thanh Phượng tự nhiên nhận được tà thần đó là Lâm Phong. Thấy Lâm Phong đi tới, mắt của nàng trong con ngươi lộ ra một cái mỉm cười. Nàng đối Phượng Hư gia tộc, vốn cũng không có cái gì lưu luyến, nếu không phải là để tìm Lâm Phong. Nàng cũng sẽ không bước vào Phượng Hư gia tộc. Tịnh và Phượng Hư gia tộc sản sinh liên quan. Hôm nay thấy Lâm Phong vì nàng đến đây Phượng Hư gia tộc yếu nhân. Trong lòng tự nhiên vui vẻ. Nhưng vui vẻ trong hữu gấp vô cùng trương. Mặc dù Lâm Phong đã rồi biểu hiện ra không gì sánh được chiến lược mạnh mẽ. Tĩnh có hơi mê man. Nàng không biết tà thần hay Lâm Phong. Bởi vậy rất khó tưởng tượng, vì sao một cùng nàng gặp mặt mấy lần nhân, nguyện ý như vậy, bất quá, nàng và Thanh Phượng có ý tưởng giống nhau, không muốn ở lại Phượng Hư gia tộc. Đái Thanh Phượng đến đây Phượng Hư gia tộc, nàng cảm giác thẹn với Thanh Phượng, bởi vì nàng trăm triệu thật không ngờ, Phượng Hư gia tộc hội như thế đối với nàng và Thanh Phượng. Làm cho các nàng trở thành đám hỏi lợi ích vật hy sinh. Không để ý các nàng ý kiến của mình. Thậm chí vì thế, phụ thân của nàng liên hợp Phượng Hư gia tộc, giam lỏng mẫu thân của hắn. Lâm Phong đi bước một hướng phía trước. Phượng Hư gia tộc gia chủ sắc mặt phá lệ xấu xí. Vừa một kích bị Lâm Phong đẩy lùi. Hạng nan kham, thử người tay cầm đất hoang ma kích là lúc. Như một pho tượng ma vương, muốn sát phạt tất cả ngăn trở ở trước người hắn người. Mà hỏa diễm thần điện, như trước hoàn đang trầm mặc, phảng phất, sự tình cùng bọn họ không có vấn đề gì liên quan. Mọi người, đều nhìn chằm chằm Lâm Phong, quá mạnh mẽ, Phượng Hư gia tộc gia chủ, đứng đầu một tộc, thánh cảnh chút thành tựu, dĩ nhiên. Bị mấy năm trước còn là thánh đế chính là nhân vật đẩy lùi. Ở Lâm Phong trong bàn tay thánh vương binh tuy rằng cường đại. Thế nhưng nhân nếu không cường, làm sao khống chế cường đại như vậy binh khí? Huống hồ, bản thân hắn thực lực không cường đại nói. Một vị chút thành tựu cảnh thánh vương. Khả dĩ không nhìn thẳng thánh vương binh, trực tiếp đưa hắn gạt bỏ rơi. Chỉ thấy Phượng Hư gia tộc trong tộc sắc mặt càng ngày càng lạnh. Hỏa diễm thần điện không chịu ra tay nói. Ở đây, sẽ không có những người khác có thể ra tay giúp hắn. Hắn đều bị đánh lui. Nếu là nửa bước thánh nhân, sợ rằng, đơn giản sẽ bị đối phương đánh chết. Tựu như cùng Tĩnh phụ thân của như vậy. Đối phương, còn không có mượn thánh vương binh. Tựu đánh bại dễ dàng. Có thể gạt bỏ, u thiên cổ cảnh, lớn như vậy Phượng Hư gia tộc, bị một thanh niên nhân vật cường thế, ép tới thảm như vậy, lăng nhục, loại chuyện này, đơn giản là chưa bao giờ có. Ngươi nếu không cút, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem ngươi tru diệt rơi. Lúc này, chỉ nghe Phượng Hư gia tộc gia chủ lạnh như băng nói rằng, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trên người của hắn, phảng phất xuất hiện một pho tượng hỏa phượng hư ảnh, một khí tức kỳ lạ ở trên người hắn tràn ngập, phảng phất vì hắn phủ thêm một tầng phượng hoàng vũ y. Hiện tại, Phượng Hư gia tộc gia chủ, bị ép đáo loại trình độ này, cũng không dám xem thường giết Lâm Phong, chỉ là mong muốn Lâm Phong chính ly khai. Dõng dạc, Lâm Phong đen kịt con người quét về phía hắn. Cước bộ như trước, hướng phía Thanh Phượng và Tĩnh đi đến, ánh mắt nhìn phía hai người bên cạnh kỳ đạo thân ảnh là lúc. Ánh mắt của bọn họ trở nên đang lúc hóa thành vô cùng hắc ám. Thả người, một tiếng quát chói tai, nhất thời hai người chỉ cảm thấy đầu chấn động, phảng phất vô cùng tử vong phủ xuống. Trong đầu, xuất hiện tử thần, bọn họ nhắc nhở chính, đây là ảo giác. Đại ảo mộng cảnh, nhưng mà chỉ nghe phốc phốc thanh âm của truyền ra, đầu của bọn họ trong nháy mắt xuất hiện lỗ máu, kinh khủng ma ý thôn phệ mà qua. đem hắn lưỡng thân thể của con người nuốt vào ma khí trong. Lập tức đoàn người chỉ thấy hai vị kia cường đại thánh đế nhân vật hoàn toàn biến mất, ở thánh vương nhân vật trước mặt, đế cảnh nhân vật, bất kham một kích, muốn ngươi chết thì phải chết. Cổ giới tộc tà thần, một tiếng quát chói tai, một luồng ý niệm trong đầu, giết chết bọn họ, đây là không có gì sánh kịp tu hành thiên phú. Mấy năm trước, tà thần vẫn là cùng bọn họ ngang nhau cấp bậc tồn tại. Lúc này rất nhiều người muốn biết, giá cổ giới tộc tà thần, hắn tu hành bao nhiêu năm năm tháng, tiến nhập thánh cảnh, làm can, chỉ thấy Phượng Hư gia tộc gia chủ, cả người lửa cháy mạnh ngập trời, chỉ thấy ở trên người của hắn, một đạo ánh sáng ngọc quang hoa phóng lên cao, điên cuồng chạy khắp cả mênh mông Phượng Hư gia tộc. Rất nhanh, ngọn lửa màu vàng sái biến vòm trời, bao phủ toàn bộ cổ giới tộc. Chỉ nghe xa xa, hình như có một tiếng kinh khủng phượng minh chi âm cuồn cuộn truyền ra. Chỉ thấy vòm trời trên, đột nhiên đang lúc xuất hiện cổ phượng màn sáng. Toàn bộ Phượng Hư gia tộc, giống như là một pho tượng duyên cớ phượng hoàng, đứng sừng ở, quan sát chúng sinh. Đây là... Đoàn người ngẩng đầu, bọn họ chỉ cảm thấy có ở trên trời một pho tượng to lớn Phượng Hoàng nhìn chăm chú vào chính. Trong lòng Phúc Đông chiến động, đây cũng là Phượng Hư gia tộc con bài chưa lật sao. Hảo khí tức kinh khủng, Lâm Phong cũng ngẩng đầu nhìn phía hư không, lập tức nhìn nữa hướng Phượng Hư gia tộc gia chủ, thản nhiên nói, sáp nhập vào chân Phượng huyết thánh vương binh sao. Ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Phượng Hư gia tộc gia chủ thần sắc băng lãnh, chỉ thấy bàn tay của hắn vươn. Trong hư không, xuất hiện một thanh Phượng Hoàng lợi kiếm, đoạt thiên địa lực lượng. Một pho tượng tôn cổ Phượng Hư ảnh coi như nhảy vào trong kiếm. Có thể dùng trong kiếm có to rõ Phượng Minh, giá phiến thiên địa lực lượng dường như muốn bị bớt thời giờ lai. Hư không cuồn cuộn gào thét, thanh uy kinh người, ở Phượng Hư gia tộc gia chủ bầu trời, phảng phất có một thanh thật lớn Phượng Hoàng kiếm hư ảnh vắt ngang ở nơi nào. Chính mình vô cùng oai, trong không gian mọi người, đều bị giá cổ uy thế bao phủ ở bên trong. Thật mạnh, Phượng Hư gia tộc trong tộc, mượn bao phủ toàn bộ Phượng Hư gia tộc thánh vương binh. Chính mình thời cổ đích thực phượng lực lượng, lúc này đây, sợ rằng cổ giới tộc tà thần phải thảm. Ngoạc kép, đám người thân thể rối rít xa xa thối lui, ly khai tà thần bên người, không dám đứng ở đó. Phả gặp vạ lây, đem trong tay ngươi thánh vương binh lưu lại, ngươi tự phế tu vi, ta như trước khả dĩ khoan thứ ngươi không chết. Chỉ thấy Phượng Hư gia tộc gia chủ quay Lâm Phong, nói rằng, vậy mà lúc này Lâm Phong sao có thể nghe được tiếng lời của hắn. Đình chỉ chiêu Thanh Phượng và Tĩnh bước ra bước tiến. Lâm Phong rõ ràng, không giải quyết trận chiến đấu này. Hắn sợ rằng không có khả năng mang đi Thanh Phượng hai người. Muốn cảm thụ hạ đất hoang ma kích uy lực chân chính sao? Ta cũng vậy, trước đó không lâu mới phát hiện. Đất hoang ma kích trong bản thân liền ẩn chứa một loại tuyệt thế ma công. Ngươi nghĩ như vậy chiến, ta thành toàn ngươi. Lâm Phong cả người phảng phất phụ lên một tầng màu đen ma đạo áo giáp, tựa hồ thân ảnh của hắn đều trở nên cao lớn lên. Trong tay đất hoang ma kích điên cuồng gầm thét, ở đất hoang ma kích tiền đoạn, ma vương giống giận không ngớt, cho người cảm giác đó là giá thánh vương binh, phảng phất đã trải qua thi cốt như núi máu chảy thành sông ma đạo chinh phạt chiến tranh. Mặt trên, nhiễm chứ không gì sánh được đáng sợ ma đầu tiên huyết. Nguyên lai, giá thánh vương binh chính là đất hoang ma kích. Không biết nó đệ nhất đảm nhận chủ nhân là ai? Vì sao nếu ở tại cổ giới tộc tà thần trong tay? Đoàn người nhìn Lâm Phong trong tay thánh vương binh trong lòng nghĩ đến là đến từ thời cổ đại thánh vương binh. Trong đó, thực sự ẩn chứa tuyệt thế ma công sao? Ngươi đã như vậy, Minh Vương mất linh. Ta đây tự lĩnh giáo hạ ngươi nếu nói tuyệt thế ma công. Phượng Hư gia tộc gia chủ lạnh như băng, nói rằng, lập tức chỉ thấy hắn ngửa đầu nhìn trời, lập tức nộ quát một tiếng. Hư Phượng, chém, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, như có vô cùng Phượng Hoàng lợi kiếm hướng phía Lâm Phong chém giết ra. Lâm Phong thân thể, phảng phất bị khóa kín, nhất cổ kinh khủng thiên đạo chi chém, sát phạt xuống, đủ để đơn giản tương một pho tượng nửa bước thánh nhân phách giết chết lai. Tốt thánh vương binh, Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, chỉ thấy kinh khủng phong lực lượng hét giận dữ, bao phủ ở Lâm Phong thân thể cùng với đất hoang ma kích trên. Lập tức, chỉ thấy bàn tay hắn rung động, đất hoang ma kích điên cuồng điểm ra, cả người hắn, cùng với đất hoang ma kích, đều giống như một trận gió, phốc phốc âm hưởng không ngừng. Một pho tượng tôn ma đầu thân ảnh của bao phủ thiên địa hướng phía khắp nơi Phượng Hoàng lợi kiếm sát phạt quá khứ. Giết! Phượng Hư gia tộc gia chủ cước bộ đi phía trước bước ra. Lần thứ hai chợt quát, một pho tượng chém thiên Phượng Hoàng lợi kiếm đột nhiên bổ về phía Lâm Phong mặt, từ vòm trời đi xuống, coi như một đạo ánh sáng ngọc Phượng Hoàng. Khứ! Lâm Phong nắm trong tay đất hoang ma kích trực tiếp ném ra. Tiếng hô chấn động thiên địa, chỉ thấy đất hoang ma kích phóng lên cao, trực tiếp xuyên thấu Phượng Hoàng thân thể, phá vỡ tất cả, hướng phía bầu trời cuồn cuộn đi. Lâm Phong thân chu lợi kiếm không ngừng nghiền nát rơi lai, điên cuồng mai một, mà cũng vào lúc này, chỉ thấy Phượng Hư gia tộc gia chủ thân thể trở nên đang lúc hướng phía Lâm Phong liền xông ra ngoài. Trên người lưng đeo vô tận Phượng Hoàng quang hoa. Giết! Một trường vỗ ra, coi như cổ Phượng hướng phía Lâm Phong công kích. Lâm Phong thân thể nhảy, nhất thời đất hoang ma kích trở lại trên tay của hắn. Bước chậm hướng xuống dưới, thân ảnh biến mất không gặp. Đất hoang ma kích mang theo đáng sợ tiếng gió thổi đâm đi ra ngoài. Hanh, đối phương ánh mắt lộ ra băng lãnh dáng tươi cười. Trước người phảng phất có một pho tượng tôn phượng ảnh hiện lên. Đất hoang ma kích tan biến tất cả, giết hướng về phía hắn, đâm vào thân thể đối phương. Đoàn người thấy như vậy một màn, con người co rút lại hả? Đất hoang ma kích đâm vào đối phương thân thể. Bất quá đúng lúc này, bọn họ thấy Phượng Hư gia tộc gia chủ khóe mắt lộ ra lạnh như băng cười. Nói, Phượng Hoàng Niết Bàn, tử mà phục sinh, hôm nay, ta là không chết chi khu. Dứt lời, thân thể hắn trực tiếp xuyên qua đất hoang ma kích, kinh khủng công kích lôi cuốn chứ Lâm Phong thân thể, lập tức vô thượng Phượng ấn đánh vào Lâm Phong trên người. Đi tìm chết! Đáng sợ hỏa diễm công kích nhảy vào Lâm Phong trong cơ thể. Lâm Phong nắm chặt đất hoang ma kích, thân thể bay ra ngoài, trong miệng hộc ra một đạo tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, không gì sánh được kinh khủng sinh cơ điên cuồng bao phủ thân thể của hắn. Có thể dùng thân thể hắn không chết, điều này làm cho Phượng Hư gia tộc gia chủ thần sắc đọng lại ở tại nơi nào. Như vậy mạnh mẽ công kích chỉ là nhượng Lâm Phong thụ thương mà thôi. Chỉ thấy Lâm Phong dĩ đất hoang ma kích chống đỡ thân thể. Lần thứ hai đứng nghiêm lên, lạnh lùng nhìn đối phương. Không chết chi khu, đã quên nói cho ngươi biết, ta mới là không chết chi khu. Ta đảo muốn nhìn là của ngươi không chết chi khu lợi hại. Hoàn thị sự lợi hại của ta. Dứt lời, chỉ thấy Lâm Phong thân thể lần thứ hai hướng phía trước. Lòng của tất cả mọi người đều cuồng chiến không ngừng. Thật là đáng sợ. Không chỉ có sức chiến đấu kinh người, hơn nữa chống lại năng lực vị miễn quá kinh khủng ta. Chẳng lẽ thật là không chết chi khu? Ta đảo muốn nhìn của ngươi không chết chi khu có thể không chống lại được đất hoang ma kích ẩn chứa ma công. Lâm Phong cầm trong tay đất hoang ma kích hướng phía trước đi ra. Trong khoảnh khắc, một vô thượng ma uy điên cuồng tràn ngập ra giữa thiên địa, coi như tấu vang lên ma khúc, kèm theo giá ma khúc, một ma uy trong nháy mắt bao phủ khắp hư không. Hảo hảo cảm thụ xuống đi. Lâm Phong thân ảnh biến mất, đất hoang ma kích lần thứ hai ám sát ra. Trong khoảnh khắc, phảng phất có trăm vạn ma vương hiện lên. Nhất thời, mọi người đều cảm giác thi cốt như núi, ma vương chảy máu tràng cảnh. Đáng sợ ma khúc làm cho tiến vào giá cổ ý cảnh ở giữa, máu chảy thành sông. Đây là ma ngày diệt vong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.